8:10 và 20:00 ca khúc Vượt Thời Gian, 8:30 và 15:05 thông tin giải trí, 9:00 nhạc trẻ, 9:30 chuyên đề học tập và làm theo Bác phát lại, 9:50 cẩm nang sống khỏe, 10:00 giai điệu quê hương, 10:30 và 21:00 ca nhạc, 11:50 thông báo quảng cáo, 11:55 chương trình cộng tác đài truyền thanh huyện Ngọc Hiển, 12:10 ca cổ yêu cầu trực tiếp, buổi chiều và tối 15:00 bản tin thời sự, 15:35 chương trình ca nhạc, 16:00 trích đoạn cải lương, 17:00 thời sự tổng hợp, 20:30 nhịp cầu nghệ sĩ, 21:30 bản tin buổi tối, 21:45 đọc truyện đêm khuya, 22:15 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình phát thanh trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Mọi thông tin liên quan quý vị và các bạn liên hệ Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, số 413 Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, điện thoại 07803-831-664 hoặc truy cập website www.ctvcamau.vn. Mong quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình của chúng tôi vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.